Phi tử của Kaka, chương 105, góc truyện audio.com, ngạo mai, hạng ngạo thiên thanh âm sợ hãi vang vọng khắp trong viện. Hắn hai người muội muội, đã có một sinh tử còn chưa biết rõ, hắn cũng không muốn lại phải mất đi một người nữa. Đứng ở bên cạnh ngạo mai, Trần Nhất Kiếm thật không ngờ tới tính tình ngạo mai lại cương liệt như vậy. Chờ khi hắn phản ứng tiến tới muốn cướp đi tiễn đao trong tay nàng. Đã chậm một bước, tiễn đao đã đâm vào bộ ngực của ngạo mai rồi. Hắn chỉ có thể kịp khẽ ngăn cản lại một chút. Ngạo mai, ôm trong lòng nữ nhân sắc mặt tái nhợt. Trần Nhất Kiếm tràn ngập hổ thẹn cùng áy náy. Ngươi nếu không phải là thích khách làm thương tổn hoàng huynh ta thì tốt biết bao nhiêu. Ngạo mai khí tức mong manh nhìn Trần Nhất Kiếm. Trong lòng của nàng còn có rất nhiều không muốn. Nàng vẫn còn chưa kịp cùng Tuyết Tình tỷ tỷ cáo biệt. Nàng vẫn còn chưa kịp biết rõ thân phận thật sự của Trần Nhất Kiếm. Nhưng mà, cho dù nàng có rất nhiều điều không muốn, cũng không có cách nào đền bù nữa rồi. Nàng không còn có thể tái diện sống ở trên đời này nữa rồi. Bởi vì sai lầm của nàng, thiếu chút nữa làm cho Hoàng Huynh bị thương tổn. Vì ngăn chặn Trần Nhất Kiếm, nàng không tiếc lấy sắc cùng tấm thân trong trắng của chính mình đi câu dẫn hắn. Hết thảy những chuyện này khiến cho nàng như thế nào sống còn có thể sống trên thế giới này nữa. Mặc dù nàng yêu Trần Nhất Kiếm, thế nhưng, hắn muốn đả thương tổn hại Hoàng Huynh, nàng làm sao có thể gả cho địch nhân của Hoàng Huynh. Thân thể thuần khiết của nàng cũng đã để cho Trần Nhất Kiếm nhìn khắp. Sau này nàng như thế nào còn có thể xuất giá, chết vốn là biện pháp giải thoát tốt nhất. Gần đây tới nay, ngạo mai thường thường đêm không thể ngủ, nàng một mực tiền tư hậu tưởng việc này. Cuối cùng, nàng làm ra rồi cử chỉ kinh người này, cũng là kết quả mà nàng đã nghĩ tường tận. Người đâu hồi cung truyền thái y càng nhanh càng tốt, hạng ngạo thiên lớn tiếng phân phó. Trong tiểu viện bầu không khí khẩn trương hẳn lên, muội muội muội muội, hạng ngạo thiên cầm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo của ngạo mai. Hảo muội muội, phải kiên trì trụ lại. Thái y lập tức tới ngay. Trần Nhất Kiếm vào cung không phải thương tổn hoàng huynh. Muội muội ngươi như thế nào lại ngu ngốc như vậy hả? Hạng ngạo thiên thanh âm có chút nghẹn ngào. Hoàng huynh cam đoan với ngươi. Trần Nhất Kiếm không phải thích khách. Mắt hổ ngập tràn nước mắt. Nhìn về phía Trần Nhất Kiếm. Nam nhân này, đầu sỏ gây nên. Như thế nào không nói lấy một câu hả? Tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của hạng ngạo thiên, Trần Nhất Kiếm bàn tay to nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của ngạo mai. Ta không phải thích khách, ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Hoàng huynh ngươi cũng không phải thật nghĩ muốn đưa ta vào chỗ chết. Nhà đầu ngu ngốc, nàng như thế nào không có nghe ra đây. Trần Nhất Kiếm vô cùng ảo não. Hắn như thế nào lại không phát hiện ra ngạo mai khác thường đây. Bằng vào tính tình của ngạo mai, nàng vốn sẽ không đối với nam nhân ôm ấp yêu thương. Đều do hắn nhất thời mất đi tâm trí, dĩ nhiên để cho nữ nhân mà mình thương yêu làm ra cái việc ngu ngốc. Máu tươi từng giọt vô thanh vô tức rơi vào tuyết trắng noãn trên mặt đất quạ đen cùng quẫn dương cánh lượn trên bầu trời cao. Nhiệt huyết rực rỡ tự như hoa rơi tuyết trên mặt đất hiện đầy sắc đỏ. Phảng phất như cánh hoa đào rời rạc tan tát, có vẻ thê lương như vậy, bất lực như vậy, ôm lấy ngạo mai hướng vào trong phòng trong đi, nàng nếu không hay xảy ra chuyện gì, ta thật sự sẽ giết hoàng huynh của nàng. Trần Nhất Kiếm như là nói cho ngạo mai nghe, cũng như là tự mình lầm bầm, cho nên, nàng nhất định phải hảo hảo sống sót, có nghe không, nàng nhất định phải hảo hảo sống sót. Thân thể trong lòng chớp mắt phảng phất như đang tan biến đi. Trần Nhất Kiếm trong lòng tràn ngập sợ hãi. Ngạo mai bàn tay nhỏ bé không chút sức lực buông rơi xuống. Nàng không hề nghe được những gì Trần Nhất Kiếm nói. Lão thái y đi ngựa chạy đến đây. Chuyện này là sao vậy? Hai vị công chúa, mất tích một người, Đông Trang An dưỡng giả công chúa đang bị thương còn chưa có khôi phục hảo. Còn lại duy nhất công chúa thật này cũng bị thương. Chuyện này rốt cuộc vốn là như thế nào rồi? Chẳng lẽ là Thiên Long Hoàng Triều xúc phạm đến thần tiên? Lão thái y vốn là vừa bắt mạch vừa suy tính. trên tay động tác không thể dừng lại, đại não còn phải nhanh chóng xoay chuyển, suy tư nên kê phương thuốc gì cho công chúa. Phương thuốc vừa kê ra, bên ngoài liền có người tiếp nhận đi, bước đi như bay nhanh chóng hốt dược. Bên này, hỏa lò cũng đã nhóm lên, dược đã chuẩn bị sẵn mang đến, bắt đầu nấu. Bên kia trong phòng, Hạng Ngạo Thiên cùng Trần Nhất Kiếm hai nam nhân đối mặt. Anh hùng trọng anh hùng, nhưng mà, bọn họ cũng không có ngờ tới. Ngạo Mai hiểu lầm bọn họ đối địch với nhau, dĩ nhiên muốn lấy cái chết của bản thân để kết thúc mọi chuyện. Sau khi Ngạo Mai thanh tỉnh, ta sẽ đưa nàng về Nam Trần Quốc, ta muốn kết hôn với nàng. Trần Nhất Kiếm nói như đinh đóng cột, ngươi nằm mơ đi thôi. Hạng Ngạo Thiên trong lòng vẫn còn rất tức giận, nếu không phải tại ngươi, muội muội của trẫm cũng không bị biến thành bộ dáng như bây giờ. Ngươi còn tức giận? Trần Nhất Kiếm có hứng thú nhìn chăm chú vào Hạng Ngạo Thiên. Ngươi không phải nghĩ muốn đem Ngạo Mai gả cho ta, mà là cho ta có thể ở địa bàn của ngươi qua lại tự nhiên. Cảm giác không còn mặt mũi, cho nên lại làm khó ta. Ngươi, Hạng Ngạo Thiên vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Đúng vậy, chính mình tại sao tức giận? Sau lúc ý nghĩ nội tâm chân thật bị người khác xem thấu. Hạng Ngạo Thiên để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù nói Ngạo Mai tánh mạng không còn nguy hiểm, nhưng mà, chứng kiến Ngạo Mai đã bị thương tổn, Hạng Ngạo Thiên chính là giận lây chút sang Trần Nhất Kiếm. Nếu như không phải hắn một mình xông vào hoàng cung, Ngạo Mai cũng không có phản ứng kịch liệt như thế, muốn hắn đem muội muội tâm can bảo bối của chính mình gả cho Trần Nhất Kiếm. Hắn thật sự cần phải xem xét cân nhắc lại. Hắn thừa nhận, Trần Nhất Kiếm vốn là một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Ngay lúc hắn ta hướng về phía hắn nói câu nói kia, ta Trần Nhất Kiếm sẽ không dùng sinh mệnh một nữ nhân làm tấm chắn mà thoát thân. Hắn có thể xem hắn ta như bằng hữu chi giao, nhưng mà, bằng hữu là bằng hữu, Ngạo Mai hôn nhân đại sự, còn phải để cho Ngạo Mai chính mình làm chủ. Ta chẳng những muốn cưới Ngạo Mai, muội muội ta Trần Nhất Nhu thích thị vệ thống lĩnh Hàn Thanh bên cạnh ngươi, cũng hy vọng ngươi thành toàn. Trần Nhất Kiếm nói xong, đương nhiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Trần Nhất Kiếm, ngươi được voi đòi tiên rồi, ta có nói muốn đem Ngạo Mai gả cho ngươi rồi sao? Hạng Ngạo Thiên khóe miệng có chút nhếch lên, còn nữa, muội muội bảo bối kia của ngươi, điêu ngoa ngang ngạnh, tự do phóng khoáng, chúng ta Thiên Long Hoàng Triều cũng không dám nghênh lấy hả? Một câu nói ra được điểm yếu của Trần Nhất Kiếm, ta, muội muội Nhất Nhu quả thật có chút điêu ngoa ngang ngạnh. Nhưng thế này đều là do chính hắn, vị huynh trưởng này đã quá nuông chiều làm hư nàng, từ nhỏ, muội muội đã không được hưởng thụ tình thương của mẫu thân. Phụ thân vừa lại bề bộn quốc sự, cho nên, chính mình gánh chịu vai trò của mẫu thân cùng trọng trách của huynh trưởng. Chuyện gì cũng chiều theo ý nàng, chuyện gì cũng dung túng nàng. Thế cho nên, bây giờ, can cũng lớn hơn muốn tự mình đi tìm vị hôn phu. Bức bách được hắn không thể không ban đêm dò xét hoàng cung. Kết quả cuối cùng làm cho nữ nhân mà hắn yêu thương nhất bị thương. Khụ, Trần Nhất Kiếm nhẹ thở dài một hơi, nếu không phải vì Nhất Nhu, ta cũng không phải năm lần bảy lượt xông vào hoàng cung của ngươi chi. Trần Nhất Kiếm không thể tránh được đưa tay xoa xoa thái dương. Ta biết, làm cho các ngươi thêm phiền nhiễu. Thành thật xin lỗi, Trần Nhất Kiếm đứng dậy, hai tay ôm quyền, cúi người thật thấp trước Hạng Ngạo Thiên cúc cung một cái. Hạng Ngạo Thiên vội vàng đứng dậy, khách khí rồi, chẫm lời nói mới rồi có chút quá đáng rồi. Mong rằng Thái tử Điện Hạ không lấy làm phiền lòng. Hai nam nhân thái độ khách khí. Hai người nam nhân ở bên cạnh cùng trò chuyện với nhau thật vui. Bên kia Ngạo Mai không biết, vì hai người họ mà chính mình chịu đau khổ như vậy. Cách chương.